Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 619, Trịnh Kiện vs Thân Công Báo. Trương Quế Phương Tây Trinh. Nhận được tin tức Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Biết đây là chính là kéo ra Thương Chu đại chiến mở màn. Đông Di chiến trường như cũ giằng co. Tây Phương Giáo quả nhiên cùng Xiển Giáo hợp lưu. Kiệt lực giúp Xiển Giáo chia sẻ áp lực. Trịnh Kiện cùng Thông Thiên Giáo chủ dự liệu thành sự thật. Tiệt Giáo quả nhiên lâm vào hai tuyến tác chiến cục diện. May mà cái thời không này Đại Thương quốc lực cường thịnh. Triều Cương thanh chính. Rất nhiều năng thần giúp đỡ phía dưới. Dù cho hai tuyến tác chiến, Đại Thương áp lực cũng không phải rất lớn. Văn Trọng cùng Dương Tiễn, một cái lão luyện thành thục, một cái não linh hoạt, tọa trấn đông tuyến chiến trường là đủ. Ngược lại là tây tuyến chiến trường, Trương Quế Phương tuy có thủ lĩnh chi phong, sợ rằng khó ngăn Khương Tử Nha dưới trướng Xiển Giáo. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghĩ đến, quyết định đích thân tiến về Triều Ca, gặp mặt chính mình đại đệ tử Đế Tân, mà giật trấn tây tuyến. Thật tốt kéo một cái Xiển Giáo môn nhân lông dê. Sau đó lại đưa bọn hắn lên bảng. Đến mức đông tuyến, nếu Tây Phương Giáo áp lực quá lớn, tự có Kim Linh Thánh Mẫu nhất hệ đi chi viện. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Kiện liền trực tiếp cưỡi mây rời Bồng Lai đảo, hướng về Triều Ca mà đến. Triều Ca, Hoàng Cung, lão sư, ngài sao lại tới đây? Đã người đã trung niên, nhưng như cũ oai hùng bất phàm Đế Tân nhìn thấy Trịnh Kiện, vội vàng tiến lên thi lễ. Trịnh Kiện cười cười, ngươi là nhân vương, không cần đa lễ, nhân vương cũng cần tôn sư trọng đạo. Đế Tân nghiêm mặt nói, lão sư, mời ngài ngồi, dám hỏi lão sư cái này tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, Đông Di chiến sự chưa ngại, Tây Kỳ chiến sự lại lên. Ngươi cái kia Dương Tiễn sư đệ, sớm đã đi Đông Di chiến trường Văn Thái sư dưới trướng thính dụng. Bần đạo trước đến, tự nhiên cũng là vì ngươi cái này đại đệ tử phân ưu. Đế Tân nghe vậy, vội vàng lại bái, đệ tử bất lực, khiến chiến sự nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán, lão sư, lại không biết ngài có gì phá địch kế sách thần kỳ. Trịnh Kiện cười ha ha, lần này chiến sự nếu dễ dàng như vậy phá địch, bần đạo há lại sẽ đích thân trước đến. Vô luận Tây Kỳ cái kia danh xưng võ vương Cơ Phát, vẫn là Đông Di cùng Văn Thái sư ác chiến đại quân, phía sau đều có đại giáo duy trì. Một trận chiến này, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Chấm ngoặc kép, Đế Tân chau mày, lẩm bẩm nói, lại đến tình trạng như thế sao? Trịnh Kiện thấy Đế Tân dáng dấp, an ủi, ngươi cũng không cần quá sầu lo. Sư phụ cái này đến, chính là hướng ngươi thông báo một tiếng, chuẩn bị đích thân tiến về Tây Kỳ, tọa trấn trong quân, giúp Trương Quế Phương một chút sức lực, giúp hắn triệu tập Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân dị sĩ, đối phó Tây Kỳ đại quân. Đế Tân nghe vậy đại hỉ, liền nói ngay, có lão sư xuất mã, cô không lo vậy, nguyện bái lão sư là Tây Trinh đại nguyên soái, bao quát năm cửa ở bên trong. Tất cả binh mã tùy ý lão sư điều hành. Phốc, hồ đồ, sư phụ là luyện khí sĩ, làm sao có thể làm ngươi đại nguyên soái? Ta chỉ phụ trách giúp ngươi giao động người đối phó Tây Kỳ một phương kỳ nhân dị sĩ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, bất quá, nói lên năm cửa binh mã, ngươi mấy cái kia tổng binh ngược lại là đều có năng lực. Cần thời điểm, ngươi cho ta điều đến là đủ. Tất cả toàn bộ nghe lão sư. Đế Tân trong lòng lập tức liền có sức mạnh, ở trong mắt hắn, Trịnh Kiện không gì làm không được. Đúng rồi, lão sư, gần có một đạo nhân trước đến Triều Ca, tên là Thân Công Báo. Cô thấy trong lồng ngực cũng có văn thao vũ lược, thân có ngũ hành đạo pháp, cũng là đắc đạo chân tiên. Lão sư muốn hay không nhìn thấy người này? Đế Tân chợt nhớ tới một người. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng hơi động, Thân Công Báo cũng cuối cùng xuống núi đăng tràng. Bất quá, lúc đến bây giờ, hắn tại phong thần thế giới đều trải qua thánh nhân xuất thủ. Dù cho nghe đến Thân Công Báo cái này hố hoàng chi danh, cũng bất quá hơi có gợn sóng mà thôi. Hiện tại cục diện này phía dưới, Trịnh Kiện căn bản không sợ thân công báo khắp nơi dao động người. Ngược lại, có thân công báo ngược lại tránh khỏi hắn đi tam sơn ngũ nhạc chạy loạn. Có thể, Trịnh Kiện lại cười nói. Đế Tân gật gật đầu. Lúc này sai người đi mời thân công báo. Rất nhanh, thân công báo liền vào cung. Đi tới thiên điện bên trong. Lại phát hiện ngoại trừ Đế Tân bên ngoài. Còn ngồi một vị khí chất bất phàm tuổi trẻ đạo nhân. Thân công báo kỳ thật tâm tư nhanh nhẹn. Thật là khôn khéo. Chỉ nhìn Đế Tân ánh mắt. Liền biết trước mắt đạo nhân này tại Đế Tân trong suy nghĩ địa vị không phải bình thường. Thế là, thân công báo đầu tiên là đối với Đế Tân thi lễ. Chợt lại đối Trịnh Kiện đánh cái chắp tay. Miệng nói, bần đạo thân công báo. Nhìn đạo hữu đạo hạnh tinh thâm. Thanh khí quanh quẩn, hẳn là trong truyền thuyết đế sư đi. Thân công báo thi lễ đồng thời. Trịnh Kiện cũng tại quan sát đến thân công báo. Chỉ thấy tiên phong đạo cốt. Khí chất không tầm thường. Hắn lại cười nói. Nói rõ đạo hữu không cần đa lễ. Đều là người tu đạo. Người ta ở giữa. Lấy đạo hữu tương xứng là đủ. Phong thần đại kiếp. Mặt ngoài phong thần người là Khương Tử Nha. Nhưng kỳ thật còn có cái ẩn tàng phong thần người. Cũng chính là thân công báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình cao ngạo. Xiển giáo càng là coi trọng tinh anh chủ nghĩa. Thu đồ khuôn sáo rất nhiều. Thu cơ bản đều là đi qua Nguyên Thủy Thiên Tôn khảo nghiệm. Mà thân công báo cùng Khương Tử Nha nhưng là hai cái ngoại lệ. Một cái là báo tinh. Một cái không có chút nào tu đạo tư chất. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thu. Mà còn không cố gắng dạy đạo pháp. Đặc biệt dạy văn thao vũ lược đế vương thuật. Người nói Khương Tử Nha là ứng kiếp người. Này cũng mà thôi. Thân công báo có thể là cái tu đạo hạt giống tốt a. Ngươi như thế bồi dưỡng tính là gì? Nồng đậm tính toán hương vị. Bây giờ, Khương Tử Nha hưng tuần đi. Mà cái này thân công báo quả nhiên như Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán như vậy. Chạy tới bảo vệ thương tới. Tại chư thiên bên trong cùng nhau đi tới. Trịnh Kiện biết rõ một cái đạo lý. Đó chính là chớ phiến diện đối đãi mỗi một cái chư thiên nhân vật. Đứng góc độ khác biệt. Tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng liền khác biệt. Bình tĩnh mà xem xét, thân công báo kỳ thật trong bụng thật có cẩm tú, văn thao vũ lược, đạo pháp tu vi, các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này gia hòa cũng có thể coi là làm tung hoành gia thủy tổ. Lập tức, liền tại Đế Tân trước mặt, Trịnh Kiện bắt đầu cùng thân công báo nói chuyện trời đất. Theo đạo trị quốc nói lên, lại nói đến đạo pháp bên trên. Thượng Thanh Tiên Pháp cùng Ngọc Thanh Tiên Pháp ấn chứng với nhau. Thân công báo càng nghe càng khiếp sợ. Khó trách Đế Tân như vậy tín nhiệm cái này tiện tiên đạo hữu. Quả nhiên là tuyệt vô cận hữu cao nhân. Thân công báo thầm nghĩ trong lòng. Trò chuyện một chút. Trong lúc bất chi bất giác. Chủ đề liền bắt đầu loạn bay. Trịnh Kiện nhìn xem thân công báo. Đột nhiên hỏi. Nói rõ đạo hữu. Ta có cái nghi hoặc muốn hỏi ngươi. Thân công báo vê râu mỉm cười. Đạo hữu mời nói. Chỉ cần là bần đạo biết rõ. Tuyệt không tàng tư. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Người nói. Nếu có một người trời sinh tai điếc. Như vậy. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm lúc. Dùng chính là cái gì ngôn ngữ. Thân công báo sững sờ. Tuy là tai điếc. Nhưng lại không phải người câm. Tự nhiên là giống như chúng ta ngữ ngôn nha. Nói rõ đạo hữu. Trời sinh tai điếc, ý vị này hắn theo sinh ra tới liền sẽ không nghe đến bất kỳ thanh âm nào. Tất nhiên nghe không được, vậy liền không có khả năng AI học nói. Dạng này, dù cho hắn hiểu ngôn ngữ tay, nhưng tại trong lòng lầm bầm lầu bầu lời nói. Làm sao khoa tay đâu? Trịnh Kiện tư duy rất rõ ràng. Một phen luận chứng xuống, thân công báo lập tức liền mê. Rõ ràng hắn khoe khoang học phú ngũ sa. Tài trí hơn người, lúc này thế mà lúng ta lúng túng không nói gì. Đáp không được, Đế Tân như cũ duy trì mỉm cười. Rõ ràng chính mình người sư phụ này lại bắt đầu hỏi những cái kia cổ quái vấn đề. Kỳ thật hắn lúc trước đi theo Trịnh Kiện du lịch học tập thời điểm. Cũng thích hỏi lung tung này kia. Bất quá nhiều năm như vậy nhân vương lập tức đến. Đế Tân đã rất ít hỏi những thứ này. Lúc này nghe lấy Trịnh Kiện vặn hỏi thân công báo, tỏa ra cảm giác thân thiết. Trịnh đạo hữu, ngươi cái này não, dạng này, ngươi lại đến một cái. Bần đạo cũng không tin còn đáp không được. Thân công báo không tin tà đạo. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, lại nói, đây là một cái văn tự đề. Xin nghe đề, từ đồng nghĩa là cái gì? Thân công báo bật thốt lên, tự nhiên là gần nghĩa từ. Trịnh Kiện lắc đầu, không phải vậy, ta hỏi chính là từ đồng nghĩa, giống nhau cùng giống, nói rõ đạo hữu sẽ không phân biệt không được a. Thân công báo, huyền đê, tâm tình của hắn có chút không ổn định, đến từ thân công báo oán niệm trị cộng 4999. Vậy ngươi nói, từ đồng nghĩa là cái gì? Cái này đề liền không có đáp án nha. Chấm ngoặc kép. Thân công báo tức giận nói, nếu không phải Đế Tân ở đây, hắn nói không chừng sớm đã vỗ bàn đứng dậy. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, từ đồng nghĩa, dĩ nhiên chính là từ đồng nghĩa nha. Vấn đề đơn giản như vậy, nói rõ đạo hữu thế mà đáp không được. Thân công báo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ thân công báo oán niệm trị cộng 4999. Nếu như thân công báo cũng là người xuyên Việt, nhất định có thể đến một câu kinh điển, đậu phộng. Không được, ngươi lại đến, bần đạo cũng không tin. Chấm ngoặc kép, hắn tức giận bất bình nói. Khoe khoang văn thao vũ lược không gì không biết thân công báo. Có chút nhận đả kích, Trịnh Kiện ha ha cười nói. Dạng này, phía trước đối với ngươi mà nói vẫn là rất khó khăn. Lần này ta hỏi một cái 3 tuổi tiểu hài đều có thể đáp đi lên. Cái này cũng có thể đi. Không được, bần đạo là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngươi dựa vào cái gì khinh thường bần đạo? Thân công báo càng nổi giận hơn. Ngươi ít nhất hỏi thăm 5 tuổi. À không, 6 tuổi. Đến từ thân công báo oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cố nín cười ý. Trầm ngâm nói, tốt. Liền hỏi thăm 6 tuổi, xin nghe đề, ý nghĩa cái từ này, nó đến cùng có ý nghĩa gì? Thân công báo lần thứ 2 trố mắt đứng nhìn, thần sắc một điểm khiếp sợ, 3 phần đờ đẫn, 5 phút phẫn nộ, 7 phần đắng chát, hắn, lần thứ 2 đáp không được, đến từ thân công báo oán niệm trị cộng 5999. Nửa ngày, thân công báo vừa rồi chán nản nói, không có ý nghĩa gì. Vậy liền hỏi mấy cái có ý nghĩa. Nói ví dụ như, ta muốn giết ngươi. Cái kia, ngươi làm sao có thể vừa thỏa mãn ta giết chóc tâm. Lại có thể giúp ta bỏ đi vì vậy mà sinh ra áy náy cảm giác. Thân công báo nhanh khóc. Đạo hữu, ngài buông tha nhỏ nói rõ đi. Nhỏ nói rõ thực sự đáp không được. Ngươi vấn đề này không có đáp án a. Đến từ thân công báo oán niệm trị cộng 5999. Trịnh Kiện cười nói, làm sao không có đáp án? Ngươi đối ta giá trị chính là bỏ đi ta áy náy cảm giác. Nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi đối ta không có giá trị, như vậy, giết chết một cái không có giá trị người, ta đương nhiên sẽ không có áy náy cảm giác. Nói rõ đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Thân công báo sắc mặt quá đặc sắc. Ngươi, nhỏ nói rõ phục, tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy thế, cười ha ha một tiếng, đều là chỉ đùa một chút mà thôi. Nói rõ đạo hữu, người còn phải nhiều đọc sách a. Dù sao, khi thấy trời chiều tà dương mỹ cảnh lúc, mới có thể nói ra, lạc hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy tổng trường thiên một màu, dạng này câu hay. Nếu không, cũng sẽ chỉ nói, trời ơi, nhiều như thế chim, đẹp mắt như vậy trời chiều. Thật mẹ nó đẹp mắt, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.